Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, chương 769, Yến Tông chủ thân phận. Thâu Thiên Bảo Kinh, Tần Dương nhưng không biết Yến Tông chủ đang suy nghĩ cái dám ăn. Quyết định một chuyện, định ra mục tiêu, liền muốn đi hoàn thành. Tần Dương hiện tại đúng quyết tâm muốn trước tìm tới Tần Côn. Hắc Ảnh lo lắng, ngược lại Tần Dương đúng chưa hề lo lắng qua. Mặc kệ Tần Côn có phải hay không biết coi hắn là thành phủ quân, hắn hẳn là đều không có gì nguy hiểm. Dù sao, trong tay hắn còn có xương khô người đưa đò tín vật. Dựa theo tình huống trước nhìn, xương khô người đưa đò cùng Tần Côn quan hệ trong đó vô cùng mật thiết. Như thế nào đi nữa, cũng không biết trực tiếp hạ sát thủ, trừ phi Tần Côn đã mất đi lý trí, không có bản thân ý thức. Xuất hiện loại tình huống này xác suất phi thường nhỏ, nhất là đối với loại này đã từng mạnh vô cùng cường giả mà nói. Càng là như vậy, chỉ cần tìm được Tần Côn, đại khái xác suất có thể từ trên người Tần Côn được muốn có được đáp án. Về phần Tần Côn có thể hay không đánh chết Hắc Ảnh, đúng là không nghĩ tới. Tần Dương hành tung gần nhất rất gây cho người chú ý, có không ít người đều ở một mực chú ý. Khi Tần Dương phi thuyền từ Đại Yên Thần chiều phía đông nam tiến vào, có không ít người đều ở trước tiên được tin tức, đã đánh ra cầu não Đại Yên Thái Tử cùng Hoàng Thái Tôn. Muốn không chú ý đều không được. Trước bọn hắn nghĩ đến cùng đi, cũng làm được cùng đi. Chỉ không ngờ tới, bọn họ tiểu động tác, cơ bản không hiệu quả gì. Ai cũng biết Tần Dương nhập ma, tất cả mọi người quen thuộc tin tức này, cũng không gặp truyền rất hung đại ma làm ra đến cái gì phát dồ chuyện. Các loại tập mãi thành thói quen, hết thảy liền như trước kia không khác nhau nhiều lắm. Nhiều lắm thì đem Tần Dương liệt vào không thể trêu chọc trong danh sách người cùng thế lực. Thoáng lại nhiều điểm mà thôi. Yến Tông chủ cảm thấy Tần Dương đúng sốt ruột, tự mình đến đây cùng hắn làm giao dịch, mà Thái Tử cùng Hoàng Thái Tôn nhưng lại nghĩ đến cùng một chỗ. Bọn họ cảm thấy Tần Dương đúng đến báo thù, không thể không hề làm gì. Không làm lời nói, đối thủ khẳng định sẽ làm cái gì. Đại doanh hoàng thị đều cắm, bị người truy xét đến cùng bọn hắn có quan hệ, không phải cũng là chuyện rất bình thường a? Kết quả là, hai tranh đấu thật lâu ra hỏa, não mạch kín lần nữa thần đồng bộ một lần, lợi dụng chôn ở nhạn thái tử một người của giả thái tôn na tay, đi tập kích Tần Dương, đem lửa dẫn qua, kết quả là Tần Dương tiến vào Đại Yên địa giới hơn hết mấy ngàn dặm. Mắt thường thấy thế giới liền bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Một tòa cao vút trong mây dãy núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, nằm ngang ở phía trước, dường như một mặt nối liền đất trời cự bích, chặn đường đi. Trên bầu trời vân khí hội tụ, thoáng qua liền hóa thành mây đen, đè nén khí tức hủy diệt. Dường như trời nghiêng, đè ép xuống, hai bên trái phải, thần quang lấp lánh, từng bóng người tại thần quang bên trong đi ra, cao thủ số lượng không ít. Bên trái có một người mặc màu máu cà sa, đầu đội mũ cao, quanh thân sáng long lanh thần quang lão hòa thượng. Bên phải có một tay nâng tịnh bình, nhìn như già nua đến sắp xuống mồ, dáng vẻ nặng nề. Lại một thân thanh tịnh chi khí lão ẩu, nhìn khí thế của nó, đều có pháp tướng cảnh giới. Rất hiển nhiên, đây đều là có chuẩn bị mà đến. Mạnh nhất hai cường giả tu tập pháp môn, đều đối với ma vật ma đầu có cực lớn khắc chế tính. Chỉ tất cả mọi người xuất hiện, cảnh liền giằng co xuống tới. Nhìn tình huống, tựa hồ hai nhóm người nhìn thấy đối phương đều rất bên ngoài ý. Một hai hơi, bà lão kia trong mắt hàn quang lấp lóe, trầm giọng hét một tiếng, tà ma ngoại đạo, người người có thể chu diệt. Lão hòa thượng cũng vỗ tay cao giọng nói, ta không vào địa ngục ai vào địa ngục, Tần Dương đứng ở đầu thuyền, liếc mắt nhìn hai phía. Mặc Dương, bên phải, giết, thoại âm rơi xuống. Thân hình Tần Dương liền bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. So sánh dưới, hắn vẫn cảm thấy xử lý trước vị kia lão hòa thượng tương đối tốt. Hắn đã từng thấy qua một vị trang phục không sai biệt lắm đại hòa thượng. Mặt hàng này khá là phiền toái, trước hết giải quyết hết. Về phần tại sao có người sẽ đến chặn giết hắn, giải quyết những người này về sau lại nói. Lão hòa thượng hơi kinh hãi, chắp tay trước ngực, quanh thân óng ánh sáng long lanh kim quang hiển hiện, hóa thành từng tầng màng ánh sáng, từ trên người hắn khuếch tán ra, thoáng qua ở giữa, liền hóa thành một ngụm kim sắc chuông lớn, đem bảo hộ ở trong đó. Bá vương tá giáp, 5 tầng, trên Tần Dương đến liền trực tiếp thi triển tầng thứ 5 bá vương tá giáp. Toàn thân khí huyết, dường như núi lửa phun trào, hóa thành màu đỏ thẫm lang yên xông thẳng tới chân trời. Một đường mạnh mẽ đâm tới, đi theo lão hòa thượng cùng đi những người kia, vừa đối mặt liền bị xông mở một lỗ hổng. Trên bầu trời bỗng nhiên có từng đám huyết vụ nổ tung, hóa thành huyết vũ bay xuống. Tần Dương dường như ma thần, mạnh mẽ đâm tới. Tròng đen thượng vô số phù văn hiện lên, trong con mắt phản chiếu ra che chở lão hòa thượng kim trung. Kim trung bị tầng tầng phân tích, hóa thành mấy trăm tầng, như thế nào lấy nhất bớt lực khí phương thức, thời gian nhanh nhất bài trừ. Tại hắn vọt tới kim trung trước đó, cũng đã hoàn thành, cũng chỉ làm đao, một tay cắm đến kim trung, vô số phù văn. Từ Tần Dương đầu ngón tay tuôn ra, phi tốc kẹt chết kim trung thượng mấu chốt nhất vài chỗ, lại phụ trợ lấy thuần túy nhất cự lực, ngược lại có thể dùng phương pháp nhanh nhất, một kích phá trừ, răng rác. Lão hòa thượng nghiêng đầu, chỉ có thể thoáng nhìn Tần Dương cánh tay bóp lấy cổ của hắn. Hắn chưa kịp phản ứng đâu, Tần Dương đã một kích đem hắn miểu sát. Dùng vẫn là nhất bị kim trung khắc chế thể tu chiến pháp. Lão hòa thượng nhìn một chút xung quanh, kim quang lấp lánh, to lớn kim trung chỉ có một tia tinh tế vết dạn hiển hiện, càng thêm tinh mịn băng liệt văn đường. Giờ phút này mới lấy một tia vết dạn làm trung tâm, phi tốc khuếch tán đến cả tòa kim trung. Răng rác, bành. Kim trung nổ tung thành đầy trời kim quang. Tần Dương lòng bàn tay lần nữa phát lực. Lão hòa thượng cảm giác toàn thân hắn xương cốt tựa hồ cũng đoạn mất. Khí mạch, huyết mạch, sinh cơ, trong nháy mắt, từng tia đứt từng khúc. Sinh cơ đoạn tuyệt trong nháy mắt. Ý thức của hắn chưa biến mất đâu. Liền phát giác được một cỗ không thể chống cự vĩ lực rơi xuống. Ý thức của hắn trong nháy mắt biến mất. Tần Dương buông ra lão hòa thượng thi thể, trong tay hai cái quang cầu, nhất lam nhất bạch, đem quang cầu tiến trong đầu. Màu lam đích thị nhất môn thuật pháp hợp nhất pháp môn, tên là Kim Trung. Màu trắng đích thị ký ức hình tượng, đúng lão hòa thượng tại một tòa trong miếu nhỏ tu hành, bỗng nhiên tiếp thu được một phong thư. Tín đúng thái tôn cho hắn tự tay viết thư, mời lão hòa thượng xuất thủ. Hàng yêu phục ma, lão hòa thượng bây giờ là bị thái tử cung phụng, nhưng hắn hôm nay có thể có đặt chân chi địa, có thể truyền đạo. Tại ban đầu, thiếu thái tôn cha hắn, cũng chính là phế thái tử đại nhân tình. Bây giờ thái tôn mở miệng, cũng không phải để hắn trực tiếp đi đối phó đương nhiệm thái tử. Chỉ đi đối phó một đại ma, lão hòa thượng liền không thể không đáp ứng. Một nguyên nhân khác a, lão hòa thượng thèm Tần Dương đại ma thân thể. Nếu là có thể độ hóa Tần Dương, hắn cũng không cần tại ăn nhờ ở đậu. Truyền cái đạo đều phải nhìn sắc mặt người, làm không cẩn thận liền sẽ bị dập cái ngoại đạo tên tuổi. Bị người vây chết, chỉ tiếc, xảy ra chút sai sót nhỏ. Tại bọn họ cái này trong tình báo, Tần Dương tiến giai đạo cung mới không có nhiều năm, mà lại một mực căn cơ có hại, bản nguyên có thiếu, bây giờ coi như nhập ma, đoán chừng thực lực cũng không ra thế nào địa. Nếu là có một vừa vặn có thể khắc chế ma đầu pháp tướng cao thủ xuất thủ, không nói 10 phần chắc 9, phần thắng vẫn tương đối lớn. Đạo lý nha, đúng không sai, chính là cái này tình báo. Bản thân liền là sai, cho nên lão hòa thượng bị xuống đất ăn tỏi rồi. Tần Dương xem hết ký ức quang cầu, như có điều suy nghĩ, tình báo quả nhiên vẫn là nhất định phải xếp ở vị trí thứ nhất. Tình báo sai lầm, thậm chí không có kịp thời đổi mới tình báo, đều mang đến hậu quả nặng nề. Chuyện lần này, tựu là sống sờ sờ giáo huấn. Một bên khác, Nhân Ngẫu Sư dùng thủ đoạn giống nhau, mạnh mẽ đâm tới, không để ý tất cả công kích, không để ý tất cả sát phạt pháp môn, vọt thẳng đến bà lão kia trước mặt, đưa nàng đánh chết tươi. Toàn bộ quá trình, sau Tần Dương dùng nhiều không đến thời gian 10 hơi thở. Hắc ảnh ghé vào đầu thuyền, có chút ưu sầu thầm nghĩ, quả nhiên, chúng khô tâm chú. Thực lực Tần Dương đột nhiên tăng mạnh, thời điểm chiến đấu cũng đã làm giòn lưu loát, dùng đều hữu hiệu nhất xác suất phương pháp, nhất kích tất sát, một câu cũng không nói. Hắn dạng này tiến bộ dũng mãnh, nhưng không phải chuyện tốt. Dựa theo truyền thuyết, trong ngày thường như vậy đột nhiên tăng mạnh chú người, nhưng không có một có kết cục tốt. Cái gọi là căn cơ cùng nội tình, cũng không phải là chỉ có thể nhìn thấy những điều kia. Nếu Tần Dương tiếp tục như vậy, một lòng tu hành, coi như thật xong, hắc ảnh chính phát sầu làm như thế nào khuyên nhủ đâu. Ánh mắt liền bỗng nhiên có chút quái dị. Giải quyết chiến đấu, Tần Dương đang chuẩn bị trở về, bước chân nâng lên, nhưng lại hơi nghi hoặc một chút buông xuống. Hắn nhìn một chút bàn tay của mình, dường như lâm vào nan đề, vừa đi vừa về đem thân thể của mình quét nhiều lần, tựa hồ cũng không có phát hiện xảy ra vấn đề gì. Nhưng hắn bản năng, tựa hồ tại kháng cự. Suy nghĩ sau 3 hơi thở, bỗng nhiên Tần Dương giật mình, chuyển thân rơi xuống đất, lân cận tìm tốt hơn vật liệu gỗ, làm ra từng ngụm quan tài, đem lão hòa thượng bị ném trên mặt đất thi thể buông thả, tìm cái địa phương chôn xuống, tiện thể lại đem còn lại biến thành huyết vụ ra hỏa, phí sức thu thập lại, phong vào một trong quan tài hạ táng. Toàn bộ làm xong, thân thể đều phảng phất từ trạng thái căng thẳng khôi phục bình thường. Không tệ, đã định ra quy củ, vẫn là cần tuân thủ. Đối tự thân phát triển cùng về sau con đường, đều có trợ giúp rất lớn. Không nhìn thấy trợ giúp, làm xong, lại đi siêu độ bị Nhân Ngẫu Sư đánh chết lão ẩu. Cũng đưa nàng cùng một chỗ đào cái hố chôn, bên này cũng mò ra nhất bạch nhất lam, màu trắng đích thị tình báo. Tình huống cùng lão hòa thượng không sai biệt lắm, màu lam đích thị nhất môn tên là Thanh Tịnh Pháp Pháp Môn. Tần Dương làm quan tài, siêu độ nhập táng một con đường. Nhân Ngẫu Sư ở bên cạnh nhìn một hồi, giống bỗng nhiên đúng nghĩ tới điều gì, để lộ mình cái bụng, đem một bộ già nua lão nhân thi thể lấy ra. Tần Dương mặt không thay đổi liếc qua Nhân Ngẫu Sư. Nhân Ngẫu Sư đồng dạng mặt không biểu tình, hơi có chút lý trực khí tráng nói, trước đó ta quên, ngươi thuận tay siêu độ. Úp, Tần Dương siêu độ hạ táng thuận tay, nhìn thấy thi thể tuân mục, bên cạnh còn có sẵn quan tài, liền vươn tay chạm đến thi thể tuân mục. Trong ngày thường, thần hoàng huyết mạch liền xem như tiến vào tử vong trạng thái, cũng không thể bị siêu độ. Nhưng hôm nay, kỹ năng lại có phản ứng. Sờ thi, một vàng một đen hai cái quang cầu xuất hiện trong tay hắn. Theo hắn siêu độ, tuân mục thi thể, dường như đổ sụp cát chạm khắc. Từng chút hóa thành bụi bặm, theo gió phiêu tán, chuẩn bị xong quan tài, cũng không dùng được, Kim sắc quang cầu đúng một bản sách kỹ năng, Thượng thư Thâu Thiên Bảo Kinh, quay tiến trong đầu, rất nhiều nội dung, bắt đầu hiển hiện, phương pháp này, mở ra lối riêng, giảng đích thị, thiên địa chuẩn mực, không có khả năng khắc nghiệt đến không thể vượt qua. Nếu là như vậy, tất cả tu hành bản thân đều không thể được, cho nên, giữa thiên địa, tất có một chút hy vọng sống. Tu hành pháp này, chính là đi tóm lấy một đường sinh cơ kia. Phương pháp này nói là kinh, kỳ thực căn bản không tính là công pháp, ngược lại giống như là một môn thần thông. Tu thành Thâu Thiên Bảo Kinh, liền tu hành công pháp, đều cần mặt khác tìm, mà lại tốt nhất là lợi dụng Thâu Thiên Bảo Kinh đi tóm lấy một cơ hội. Tần Dương thô sơ giản lược nhìn một chút tổng cương, tổng kết một chút, có thể xưng là lợi dụng sơ hở nhặt nhạnh chỗ tốt bảo kinh, chỉ có điều chui chỗ trống, nhặt để lọt, đều tương đối cao cấp mà thôi. Về sau có thể tu hành một chút, nhưng không thể cùng Tuân Mục đồng dạng cách dùng. Hắn cách dùng cấp quá thấp, hợp với mặt ngoài, pháp này từ một góc độ khác nhìn, cùng Bổ Thiên Tiên Điển Tàn Quyển bên trong một chút nội dung cùng lý niệm. Ngược lại có dị khúc đồng công chi diệu, Bổ Thiên Tiên Điển, cần trước tìm ra chỗ nào cần bổ, lại đi đền bù, mà Thâu Thiên Bảo Kinh, cần trước tìm ra nơi nào có chỗ trống có thể chui, lại đi chui, nhìn rất giống, nhưng cái trước đúng tại có thiếu tình huống dưới dùng, cái sau thì tại hoàn hảo tình huống dưới dùng. Nếu đem Thâu Thiên Bảo Kinh tu hành xong rồi, dùng để phản chiếu tự thân, tìm kiếm mình chỗ trống, tìm tới mình thiếu hụt, dùng cái này, đại khái xác suất có thể tại tự nhận là hoàn mỹ vô khuyết bên trong tìm tới sơ hở. Tần Dương để tay lên ngực tự nghĩ, hắn tu tập pháp môn phần lớn là kinh điển, có hoàn mỹ vô khuyết trúc cơ pháp môn, tăng thêm tiên thiên chi vật đúc thành hoàn mỹ đạo cơ. Dùng cái này có thể dung luyện tất cả pháp môn, tiên thiên không có phù hợp, không phù hợp vấn đề, có thể bị chui chỗ trống, chính hắn đúng không tìm được. Nếu tu thành Thâu Thiên Bảo Kinh, có thể tìm được, vậy cũng mới tốt chuyện, đã Thâu Thiên Bảo Kinh này có thể làm được điểm này nói. Tần Dương suy một ra ba, nhìn một chút tay phải của mình, như vậy, có phải hay không cái này chưa hề thực sự hiểu rõ bản chất nhặt kỹ năng, cũng có thể bị tìm tới một tia lỗ hổng, từ đó triệt để đem hiểu rõ. Nếu nói như thế, nhặt kỹ năng liền không còn chỉ một, chỉ có thể đơn giản sử dụng kỹ năng mà thật sự rõ ràng, lại biến thành một hắn có thể hoàn toàn nắm giữ năng lực. Suy nghĩ phi tốc chuyển động, Tần Dương quanh thân lại hiện ra tư duy phong bạo. Mấy hơi, Tần Dương ngừng suy nghĩ, không cách nào thôi diễn ra kết quả, chỉ có thể xác định phương hướng có thể thực hiện, về phần cuối cùng là không phải một cái ngõ cụt, không có chân chính đi lên thí nghiệm trước đó, hoàn toàn không cách nào xác định. Tần Dương rất tự nhiên đúng xuất ra quyển, nhớ kỹ trọng yếu chờ làm hạng mục công việc, đợi đến nhớ xong sau, rơi vào trầm mặc. Tại sao muốn đem chuyện như vậy ghi tạc loại này không có gì chim dùng tiểu bàn thưởng? Trọng yếu như vậy chờ làm hạng mục công việc, không tồn tại quên khả năng, mục đích làm như vậy đúng cái gì? Có cái gì có ích? Nếu là không có có ích, hắn sẽ không như thế làm. Như vậy, hắn vì sao lại suy nghĩ đến nơi đây? Tần Dương quả quyết bóp tắt khả năng này sẽ vô hạn tuần hoàn suy nghĩ. Thu hồi quyền, Tần Dương tiếp tục xem cái thứ hai quang cầu. Quả cầu ánh sáng màu đen. Hắn đã từng sờ đến qua quả cầu ánh sáng màu đen. Đúng nhất tự quyết lực lượng, nhưng trước mắt cái này lại rõ ràng không phải. Hắn căn bản không có phát giác được một tơ một hào. Bóp nát quang cầu, trong đó đúng một đoàn màu đen đồ vật, giống như là lực lượng ngưng kết, lại giống đúng thực chất hóa bảo vật. Bên trong cái gì khí tức cũng không có, nhưng lại giống như là có cái gì. Tần Dương nhìn không ra cái gì, xuất ra hộp đem phong đi vào, bỏ lại hải nhãn nơi hẻo lánh bên trong lạc hôi. Tông chủ, vừa nhận được tin tức, thái tử cùng thái tôn bên kia, đều lấy đối phương danh nghĩa, phái người đi chặn giết Tần Dương, đuổi hổ trục sói. Yến tông chủ cười lạnh một tiếng, hai thằng ngu, coi là phái người đi chịu chết, dẫn Tần Dương ma tính đại phát, sẽ có thể giúp bọn họ đi đối phó đối phương. Hai ngu xuẩn, đã đến vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, liền tinh tế suy nghĩ cũng không cần thiết trình độ a. Nghĩ đến từng theo Tần Dương đối mặt cái nhìn kia, Yến Long chủ đương nhiên minh bạch, ánh mắt ấy tuyệt đối không là bình thường nhập ma người có thể có. Một điểm nhập ma sau điên cuồng đều không có, đúng một loại tỉnh táo đến cực hạn đạm mạc, nhượng người không rét mà run. Loại người này, liền xem như nhập ma, cũng không có khả năng bị tùy tiện hướng dẫn. Đây mới là Tần Dương rõ ràng đều nhập ma. Hắn còn muốn hào hào cùng Tần Dương nói giao dịch nguyên nhân. Sử dụng thủ đoạn trắng trợn cướp đoạt, cơ hội thành công, quả thực quá thấp. Đúng lúc này, bên ngoài có người thông báo, Uy Vũ Hầu cầu kiến, Yến Lâu chủ lông mày cau lại. Mời hắn vào điện. Uy Vũ Hầu, tên là Hầu Gia, vẫn là Đại Yên Hoàng thất huyết mạch. Trên thực tế đâu, tự là cái gì đều mặc kệ, chuyên tâm bận rộn việc của mình nhàn tản. Hầu Gia, Đại Yên cùng Đại Doanh giao chiến, vị này tên là Quân Hầu Hầu Gia, còn đang Đông Hải sóng. Chỉ có điều Uy Vũ Hầu đúng Đại Yên lão hoàng đế đã chết, thân muội tử hậu đại bên trong còn lại dòng độc đinh, lại thêm Uy Vũ Hầu tiến giai vô vọng, hiện tại cũng coi là từ bỏ trị liệu, mỗi ngày khắp nơi mù lắc lư, cho nên hắn ngày bình thường yêu làm sao làm ầm ĩ làm sao làm ầm ĩ, cũng không ai quản không ai hỏi. Không bao lâu, một vị râu tóc bạc trắng đi đường thời điểm đều ở nhìn chung quanh, nhìn liền già mà không đừng đắn lão đầu tiến vào đại điện. Khục, Yến thập thất gặp qua Yến tông chủ. Già mà không đứng đắn đang nghiêm nghị, rất quy củ chào. Yến tông chủ lấy tông chủ thân phận thụ chào, lập tức nhiều trả bán lễ. Yên Vân gặp qua thập thất thúc. Yến thập thất nghe vậy lập tức không kềm được, mặt mày hớn hở tiến lên trước. Ngươi còn nhận ta thập thất thúc này? Yên Vân khi còn nhỏ có thể còn sống sót, toàn bộ nhờ thập thất thúc xuất lực, đại ân đại đức, vĩnh viễn không dám quên. Ngươi, thực sự là... Yến thập thất lắc đầu. Ta liền biết, ngươi là hảo hài tử. Nói đến, ta có thể sống đến hiện tại, vẫn là dựa vào ngươi. Lúc nào cũng biết sai người đưa tới một chút thiên tài địa bảo. Thập thất thúc nói qua lời. Đúng hẳn là, Yến tông chủ ngừng nói. Lập tức lời nói xoay chuyển, thập thất thúc từ 3000 năm bắt đầu, liền cực ít sẽ đến tinh tông, lần này đến đây, không biết đúng có chuyện gì quan trọng. Yến nập thất do dự một chút, thở dài, ta nói ngươi đừng trách ta, vị kia lão hoàng đế sắp chết, hắn nghĩ tại trước khi chết gặp ngươi một mặt, ta cũng chẳng còn cách nào khác, không thể không tự mình đi một chuyến. Đến cấp ngươi chuyển lời, về phần ngươi có muốn hay không đi, có muốn hay không gặp, vậy cũng là ngươi sự tình, hiện tại ai cũng miễn cưỡng không được ngươi, ngươi cũng đừng nghĩ đến, cho ngươi thập thất thúc mặt mũi, miễn cưỡng chính mình. Yến thập thất còn chưa nói xong đâu, Yến tông chủ liền gật đầu, tốt, ta đi gặp hắn, ngoặc kép chấm hỏi, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta bây giờ liền đi, ngoặc kép chấm hỏi, úp, Yến thập thất không hiểu ra sao, bị lôi kéo rời đi. Đợi đến sau khi hai người đi, Yến tông chủ liền ở trong đại điện vị lão giả kia vang lên bên tai. Ngươi đi một chuyến, nếu gặp được thái tử cùng thái tôn chặn giết Tần Dương người, toàn bộ giết, trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.